nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị gặp hồn và chuyện đáng sợ tôi trải qua của tác giả Coco Chi qua giọng đọc Đình Soạn. Mùa hè năm nay, khi cô giấy báo trúng tuyển thì tôi đã chuẩn bị khăn gói lên Sài Gòn nhập học. Vì có nơi ở sẵn nên gia đình đỡ phải khốn đốn để tìm chỗ trọ như bao tân sinh viên khác. Chỗ mà tôi đang sống đó là nhà ngoại của tôi. Hiện giờ là cậu út và gia đình của cậu năm em đang ở. Nói chung là sống khá thoải mái. Vì tôi là cháu ngoại, lại là cháu trai, nên các cậu và chị gái mến tôi lắm. Nói sơ về thiết kế của ngôi nhà cho các bạn hình dung. Tầng trệt là nhà để xe. Lầu nhất tôi và cậu út em ở. Lầu nhì là hai chị gái. Lầu ba là vợ chồng của cậu và mợ năm. Tôi lên đây sống từ tháng 9 năm nay. Vậy là một tháng qua đi không có gì xảy ra, cho đến 4 hôm trước, tức là ngày 24 tháng 10. Ngày thứ nhất, đêm 23, sáng ngày 24 tháng 10. Vì vừa kết thúc môn quân sự ở trường nên tôi được nghỉ học một tuần. Ngày hôm trước 23 tháng 10 thì thức lướt web, nghe nhạc, chat chít với bạn bè thì cũng đã gần 1 giờ đêm, nên tôi mới tắt máy, tắt đèn đi ngủ. Bổ sung thêm với các bạn là ở chỗ bàn thờ của ông bà ngoại tôi có để hai cái bóng đèn cà na màu đỏ, màu cam, nên chỗ tôi nằm ngủ nhìn lên không gian nó tối tối, lại có màu từ bóng đèn cà na ấy tỏa ra, nhìn rất ghê sợ. Tôi vừa chợp mắt được một lúc thì tự nhiên giật mình thức giấc, kiểu như đang ngủ say tự dưng nghe tiếng nổ nên giật mình. Mắt tôi lúc đó mở chao cháo, thấy rõ cảnh vật trước mắt. Tôi thấy không có gì nên định nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Khi vừa quay qua phải để ôm cây gối và ngủ thì tự dưng tôi nghe tiếng xì xầm của một người đàn ông, giọng cũng đã lớn tuổi. Tôi mới giật mình nhớ lại là nhà đâu có ai. Cậu em thì đêm đi trực đến 4 giờ sáng mới về, còn cậu mợ năm và chị em thì đêm đêm không bao giờ xuống dưới. Nếu có đi vệ sinh thì ở mỗi lầu đều có nhà vệ sinh riêng. Và lại tôi nằm xoay người qua hướng cầu thang, nếu nghe tiếng người nói thì nó phải vọng từ trên cầu sang xuống, chứ không thể nào văng vẳng bên tai được. Lúc đó tôi giật mình lần nữa, mắt mở chao cháo, có vẻ như cũng bắt đầu sợ hãi. Nhưng mà tôi cố gắng quay lại xem cậu em có đi trực về sớm không. Tôi mới quay qua thì không thấy gì cả. Lúc đó tôi mới nghĩ trong đầu, chết mẹ chẳng nhẽ. Ngồi đưa người ra khoảng 1-2 phút thì tôi ngã người xuống gối nằm tiếp. Tại vì thức khuya nên cũng đã mệt nên không thắc mắc gì nhiều. Nằm xuống gối nhắm mắt được khoảng 1-2 phút thì lại nghe tiếng xì xào lúc nãy. Tôi cũng giật mình quay qua nhưng vẫn không thấy ai. Lúc này tôi cũng hơi bực, mệt mà không thể ngủ được. Thế là tôi mặc kệ, lấy cái mền trùm lại ngay đầu rồi quyết định nằm ngủ. Chuyện đó đâu có ai ngờ. Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng. Lúc này thì nó càng to hơn lúc trước. Tôi nghe rõ tiếng xì xầm nhưng không thể hiểu được người xì xầm muốn nói gì với tôi. Lúc đó tôi thật hoảng. Tôi định vùng dậy chạy và hét lên, nhưng mà thân tôi như đang bị liệt, chỉ còn cái đầu là tỉnh táo, còn tay chân thì rã rời hết. Tôi vẫn nhớ lúc ở quê mẹ thường hay dặn, nếu mà ngủ hoặc không hẳn là ngủ mà thấy cái gì tầm bậy tầm bạ thì cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, mày cứ đọc 3-4 lần là được, hoặc đọc chừng nào thấy hết sợ thì thôi. Lúc đó tôi cũng hơi mắc cười nên cũng nói, vậy niệm một chút thì Bồ Tát có xuất hiện không mà? Cây đấy không phải là niệm Bồ Tát xuất hiện đâu, mà niệm như vậy để vững chí thôi, giống như là cho mình một lòng tin về cái gì đó, làm cho mình yên tâm thì cứ niệm để vững tâm. Chứ sâu xa nữa ta cũng không biết, tại vì hồi xưa ông bà mày đã dặn tao như vậy. Thực ra thì mẹ tôi không phải theo đạo Phật, mà nhà tôi không ai theo đạo hết. Mẹ tôi chỉ thờ ông bà tổ tiên. Tôi nhớ những lời mẹ dặn, từ lúc đó mới niệm Phật trong đầu. Tôi không biết đã niệm bao nhiêu lần và tôi ngủ đến lúc nào không hay. Đến lúc mở mắt ra thì thấy cậu điện thoại kêu mở cửa. Tôi đảm bảo với các bạn không phải hiện tượng bóng đè bình thường. Lúc ở dưới quê tôi cũng đã bị bóng đè nhiều lần, nhưng không lần nào có tiếng người xì xầm bên tai, kiểu như người đó muốn nói gì nhưng mà tôi không thể nghe rõ và không biết người đó là ai, hoặc là ông bà về ghẹo cũng không chừng. Ngày thứ hai, 24 tháng 10, sáng hôm sau trong lúc ăn sáng thì tự nhiên tôi nhớ lại câu chuyện tối qua. Tôi liền ăn vội tô bún bò rồi chạy về nhà kể cho cậu hay. Vì trong nhà người mà tôi tiếp xúc nhiều nhất là cậu. Ăn xong tô bún, tôi vội vã chạy về. Cũng may là cậu chưa đi làm. Út, gì vậy? Tôi ngập ngừng. Hồi tối con gặp ma hay sao ấy? Vớ vẩn, nhà mình sống thì làm gì có ma cỏ. Thì hồi tối rõ ràng con đang nằm ngủ thì... Tôi liền kể câu chuyện của mình gặp lại cho Út nghe. Thì Út trầm ngâm hồi lâu cũng khoác đi mà nói. Học nhiều quá rồi bị hoang tưởng hả mày? Ta sống ở đây mấy chục năm rồi, đến bây giờ có lần nào gặp đâu. Đừng có kể anh nghe hết, mắc công người ta nhốt mày trong bệnh viện là thua luôn đó. Thấy cậu em nói như vậy thì tôi cũng cười gật gật rồi cho qua chuyện. Nhưng mà tôi vẫn tin điều mình trải qua là sự thật, vì lúc đó tôi rất tỉnh táo. Thế là cậu đi làm, mấy chị em nhà tôi cũng đi học hết. Ở nhà một mình thì chán quá. Với lại tối qua tôi vừa bị làm cho một phen, nên cũng thấy ớn khi ở nhà một mình. Tôi mới lấy điện thoại ra alo cho thằng bạn đi uống cà phê ở quán cóc. Mày rảnh không? Nói đi. Rảnh thì xách xe qua chỗ đầu đường nhà tao uống cà phê, rồi tao nói chuyện này cho mày nghe. Khoảng 10 phút nữa thì tao sẽ qua. Thế là có thằng bạn uống cà phê cho đỡ chán. Tôi thì chốt cửa nẻo cẩn thận, rồi xách đít đi lên, không dám ngồi trong nhà lâu nữa. Ra đến quán cà phê, ngồi uống hơn 20 phút thì mới thấy mặt nó xuất hiện. Tôi cằn nhằn nó một hồi thì nó bảo: mày có chuyện gì thì kể cho tao nghe đi, cằn nhằn điếc tai quá. Tôi mới lấy câu chuyện mình thuật lại cho nó nghe. Nó liền nói: gì ghê vậy mày, có thật không đó? Tao chém mày làm cái gì cơ chứ? Nói một hồi tôi thấy nó có vẻ sợ nên mới lảng qua chuyện khác. Ngồi lúc này cũng cứ tầm 1 giờ. Lúc này thì mợ Năm tôi cũng đã về. Tôi với nó tính tiền xong thì về luôn. Tôi chạy về nhà bật máy tính, mở nick Yahoo thì thấy mẹ đang online. Tôi liền gọi video để kể mấy chuyện đó cho mẹ nghe. Mẹ tôi liền bảo: chút chiều con nói với chú Út mua khoảng 50.000 thịt heo quay, với gửi tiền mợ Năm mua dùm ít trái cây để cúng con ạ. Con cứ thắp hương vái làm con tên gì họ gì đấy, là con của ai ở đâu, vừa lên đây à? Con lên đây để học hành, mong ông bà cô chú và những người đã khuất mặt phù hộ cho con, để con có đầy đủ tinh thần mà tiếp tục học bài. Đừng về nhát con nữa, con sợ. Vậy mẹ cũng tin mấy chuyện này hả mẹ? Tin thì có, không tin thì không. Mấy chuyện này khó nói lắm con. Tôi nói chuyện với mẹ cũng cứ tầm khoảng 3 giờ thì tôi buồn ngủ quá nên tạm biệt rồi tắt máy đi ngủ. Lần này tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy một ông già ngồi trên ghế cười ha hả. Nhưng mà ông nhìn tôi rồi cười. Tôi trông ông ấy lạ hoắc. Chắc chắn một điều là không phải mình đã từng biết trước đây. Nhìn kiểu ông cười giống như là hả hê một cái gì đó lắm, cười sảng khoái vô cùng. Sau đó tôi giật mình thì nhìn đồng hồ đã khoảng 6 giờ tối. Cậu em đã về từ lúc nào? Hồi chiều mẹ dặn đi mua đồ cúng mà quên mất. Giờ này mà kêu thằng Út đi mua, chắc nó chửi cho điên đầu. Thế là kệ, để sáng mai đi ra chợ mua rồi về tự xử. Loay hoay đi vệ sinh tắm rửa, ăn uống xong thì khoảng 8 giờ. Thường thường sau khi ăn cơm xong thì Út em đi uống cà phê tán sóc với mấy ông bạn. Nên bây giờ chỉ còn lại tôi với chị hai và mợ ở nhà. Chị ba thì đi sinh nhật từ hồi chiều. Khi mà cậu Út đi uống cà phê thì tôi cũng mò lên lầu 2 xem tivi. Đang ngồi xem phim Tình Yêu Và Thù Hận trên kênh SCTV 16 thì tự nhiên tôi nghe thấy tiếng rộp rộp. Cái tiếng chân mỗi khi lên cầu thang nhôm đây mà. Nghe như vậy chứ tôi không để ý lắm, cứ tưởng rằng ai lên lầu 2 thôi, nên tiếp tục coi phim. Ngồi chừng 30 phút thì mới nhớ ra. Tôi mới buột miệng nói: ủa sao nãy giờ ai đi cầu thang mà chưa lên đến nơi vậy? Nãy giờ chị cũng thắc mắc giống mày, nếu mà không lên thì đi xuống cũng phải nghe rốp rốp chứ. Tại vì cầu thang nhà tôi nó bị hỏng các bạn ạ. Nó chênh hết rồi, nên đi bậc thang nào nó cũng kêu lên hết. Mà tôi ngồi ngoài phía cầu thang, mợ liền xuống xem có ai không, thì không có ai cả. Mợ nói: sao không có ai vậy hết hai đứa? Tôi mới nói với theo: chắc Út nó mới lên rồi nó xuống đấy mà. Chốt trong còn khóa mà, Út làm sao nó có thể vào được? Tôi chợt nhớ lại là khi Út đi thì mình xuống khóa cửa chốt bên trong. Tại vì dạo này xóm tôi hay mất trộm xe, nên cứ khoảng 5-6 giờ chiều là nhà bắt đầu chốt khóa trong. Ai đi đâu đó mà muốn vào nhà thì phải điện thoại cho người ra mà. Chị hai tôi nói với theo rồi bảo: coi chừng có trộm đấy. Mợ tôi vọng lên: Mẹ bảo con khóa cửa chốt trong mà trộm đâu ra, mày điên à? Rồi tự nhiên hai người ngồi nhìn nhau, như là biết được âm thanh đó vì sao lại phát ra. Thế là có chút xíu thì mở lên. Chị hai thủ thỉ với mở: có khi nào là cái kia không hả mẹ? Mới giờ này làm gì có. Thôi coi phim đi, chắc mèo nó chạy lên đấy mà. Mở nói như vậy nhưng mà hai chị em vẫn ngồi xem phim im thin thít, chẳng ai nói với ai câu nào. Riêng mở thì vẫn như không có gì xảy ra. Tối nay cậu ngủ ở nhà nên tôi cũng chả xoắn. Nhưng mà lần này tôi rút kinh nghiệm, không online khuya nữa. Khoảng 10 giờ mấy thì tôi bắt đầu tắt máy đi ngủ. Đang ngủ ngon lành thì vẫn cái tật cũ, dù rất là mê ngủ nhưng mà vẫn phải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để xả lũ. Lúc tôi mắt nhắm mắt mà đi vào nhà vệ sinh thì tôi thấy ngoài cửa sổ có một cái bóng trắng như kiểu đang ngồi xuống. Tôi cứ tưởng rằng con chó nó leo lên nóc nhà ngồi hóng mát. Và lại lúc đó tôi không để ý rõ vì mót quá với lại buồn ngủ nữa, nên khi đi xả lũ xong thì tôi mặc kệ, cứ về chỗ và đi ngủ tiếp. Đặt đầu xuống gối rồi mới giật mình, làm gì có con chó nào mà biết leo nóc nhà. Còn mèo thì không thể, bởi bóng đó to lắm, ngang ngửa với con chó hoặc hơn chứ chả chơi. Nghĩ bao nhiêu đó mà lạnh hết cả người. Tôi vội lấy cái chăn chụp lên đầu rồi quay về hướng cậu mà ngủ. Ngày thứ ba, 25 tháng 10, vừa chợp mắt được một lúc cũng là gần 7 giờ tối. Trải qua một đêm thật mệt mỏi, sáng hôm sau đi vệ sinh ăn uống xong thì tôi cũng không quên phi ra ngoài chợ Hòa Bình mua một ít đồ về để cúng như lời mẹ dặn. Trái cây trên Sài Gòn mắc mỏ như vậy, mới mua mỗi thứ một ít mà đã hết gần 100.000. Vừa đi vừa tiếc rẻ hồi hộp, nhưng mà thôi mặc kệ, không tính toán với người chết vậy. Về tới nhà tôi bày biện các thứ ra, nào là xoài, mãng cầu, một ít quýt với nhãn và một ít thịt quay ra đĩa. Nhớ những lời mẹ dặn, tôi liền đốt 3 cây nhang, cầm đưa lên trán rồi vái: con tên là T, con của mẹ Y ở dưới CT, lên để ăn học. Này có mua một ít trái cây với một ít thịt quay để cúng ông bà, cô cậu và những người đã khuất mặt. Mong các ông bà, cô cậu và những người khuất mặt phù hộ cho con để đủ sức khỏe và tiếp tục công học và tiếp tục việc học. Đừng nhát con nữa, con sợ. Vừa cắm cây nhang xong thì thấy mợ đã về tới. Mợ thấy tôi đốt hương khói bày biện các thứ thì cũng hỏi: mày làm gì mà cúng linh đình vậy con? Mới trúng số à? Trúng số hay là trúng đề? Dạ đâu có, để lát xong con sẽ kể cho mợ nghe. Tôi ngồi chơi game đến tàn nhang hết thì mới tắt máy, dọn dẹp ngăn nắp đâu giờ đó, mới đàng hoàng bước lên lầu 2. Thấy mợ đang nhặt rau thì cũng chạy lại phụ giúp và bắt đầu câu chuyện. Mợ biết vì sao hôm nay con cúng không? Chắc mày muốn tình duyên hả con? Muốn để kêu chị ba mày làm mai cho, cúng bái chi? Tôi biết mợ nói đùa nên tôi cũng hùa theo: con đẹp trai như vậy thì cần gì mai mối? Chứ sao? Trở lại hôm trước con gặp cái chuyện này, không biết có phải hay không, nhưng mà con kể cho út thì út nó không tin. Nay con kể cho mợ, chuyện là như vậy. Rồi tôi kể hết mọi câu chuyện của mình, thuật lại cho mợ nghe, kể cả chuyện hay nằm mơ thấy ông già nhìn vào mặt tôi rồi cười, và chuyện tối qua gặp phải bóng trắng ngồi trên nóc nhà. Mợ nghe như vậy thì có vẻ rất bình tĩnh rồi nói: vậy thì mày gặp cái đó thật rồi à? Giờ sao đây hả mợ? Hôm trước con nói cho mẹ con nghe thì mẹ con bảo rằng mua đồ cúng, nên bữa nay con mới cúng đó mà. Không sao cả, nếu mà cúng rồi thì cũng không sao đâu. Mợ chợt thở dài một tiếng rồi nói: ở đây trước khi con lên thì mợ và mấy chị đều gặp hết rồi. Gì ghê vậy mợ? Để mợ nấu cơm nước xong rồi chưa rảnh mợ kể cho con nghe. Nhưng mà con yên tâm học hành đi, đừng để ý mấy cái chuyện này, nghe cho vui chứ đừng suy nghĩ nhiều. Con là con cháu trong nhà nên không có sao đâu, đừng có lo quá. Dạ con biết rồi. Nghe mợ nói như vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào. Nhặt rau xong thì tôi chạy xuống mở máy đánh game. Đánh khoảng 2 tiếng thì lúc đó các chị và cậu cũng đã về. Nghe tiếng mợ gọi nên ăn cơm thì tôi cũng lật đật tắt máy và lên phụ dọn chén đĩa. Sau khi ăn cơm xong thì hai chị đi làm, chị ba đi học, cậu thì cũng đi làm, nhà chỉ còn mỗi mình tôi và mợ. Lúc này tôi phụ mợ dọn dẹp, rửa chén bát. Xong rồi hết mọi chuyện thì mợ cũng đã gọi lại. Mợ nói: các người mà con gặp thì một là ông bà trong nhà, hai là những vong ngoài đường đó. Chắc ông bà trong nhà thôi, chứ nhà mình thờ phụng như thế này ai dám vào hả mợ? Nhà mình ngoài thờ ông bà thì làm gì còn thờ ai nữa. Nhà người ta có thờ Phật, thờ Chúa, thờ thần tài thổ địa, Còn nhà mình con thấy đấy, có thờ ai đâu, chỉ có thờ mỗi ông bà ngoại mày thôi. Nghe mợ nói như vậy tôi cũng thấy kỳ lạ. Sự thật là nhà tôi không có thờ thần thánh gì ngoài ông bà hết. Mợ nói tiếp, chính vì không thờ nên vong mới có ra vào tự do như vậy. Trước khi con lên đây thì mấy chị con cũng đã bị dọa, chính mợ lúc mới về đây cũng bị nó đuổi đi. Sao mợ kể con nghe với. Câu chuyện thứ nhất, vợ chồng cậu mợ lúc trước lấy nhau thì ở bên nhà mợ để mợ tiện chăm sóc mẹ của mợ. Sau này khi mẹ mợ qua đời thì vợ chồng cậu mợ mới dọn về nhà ngoại tôi, nghĩa là chỗ tôi đang ngồi bây giờ. Khi mợ dọn về nhà ngoại để sống thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Có một đêm mợ đang ngủ thì mợ thấy một giấc mơ lạ. Mợ thấy mình đang nằm trong ngôi nhà đó, vẫn chỗ ngủ đó, cậu nằm kế bên, nhưng mà khung cảnh xung quanh dường như mờ ảo, giống như mắt mợ bị đánh ghen nên thấy khung cảnh bị nhòe đi. Trong giấc mơ đó mợ thấy thiếu nữ tầm 20 tuổi, mặc áo bà ba trắng, quần đen, tiến gần đến chỗ mợ nằm, trên tay đang cầm một vài sợi tóc vuốt ve. Người con gái đó khẽ nói với mợ, bà là ai mà lại vào nhà tôi? Người con gái ấy nhoẻn miệng cười, một nụ cười bí hiểm như xoáy cả vào tâm can của mợ. Mợ định trả lời nhưng hình như không được, miệng của mợ tê cứng, chân tay thì giã rời. Rồi người con gái ấy chừng chừng nhìn vào mợ và nói, bà đi khỏi nhà tôi ngay, đi ngay. Người con gái ấy lặp đi lặp lại khoảng 2-3 lần như vậy rồi biến mất. Không biết trông mợ lúc đó như thế nào mà cậu nằm kế bên lại lay mợ dậy. Cậu nói, bà làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy, lại mơ nữa à? Quả thật lúc đó người mợ chán mợ đổ mồ hôi đầy, tim đập nhanh đến nỗi như muốn vỡ tung. Lúc sau cậu rót cho mợ một cốc nước, uống xong mợ mới bình tĩnh trở lại và hỏi, ông nói hồi nãy tôi nói mơ, mà tôi nói cái gì? Thì bà nói gì đó, cái gì mà đi ra khỏi nhà tôi, cút ra khỏi nhà tôi. Mặt của mợ nghịch ra, tay cứng đờ, xém nước buông rơi cốc nước. Thấy mợ mất hồn nên cậu mới lay mợ rồi hỏi, sao vậy bà, có cái chuyện gì sao? Hồi nãy tôi nằm mơ thấy một đứa con gái tầm 20, nó về nó hỏi tôi là ai mà vào nhà nó. Nó còn bảo rằng đi ra khỏi nhà nó. Chắc không có gì đâu, nằm mơ thôi mà, thôi ngủ đi. Mợ nghe lời cậu nằm xuống, một phần vì mệt, vì sợ nên cũng mau chóng trôi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong thì cậu hỏi mợ về chuyện tối qua. Mợ đem chuyện mình gặp phải thuật lại một lần nữa cho cậu biết. Cậu bảo, thôi để một lát nữa tôi chạy ra chợ mua ít trái cây với vàng bạc về cúng. Thế là cậu xách xe ra chợ để mua đồ về cúng. Cậu mua đủ thứ bao gồm cả giấy tiền bạc. Khi cậu đốt giấy tiền bạc thì cậu có đọc một tràng tiếng Phạn. Sau này mợ hỏi cậu thì cậu mới bảo rằng khi cậu còn đi lính bên Campuchia thì được một người dân ở bên đó chỉ cho. Chuyện tưởng như đã có hồi kết, nhưng mà nào ngờ chính đêm hôm đó mà lại nằm mơ thấy người con gái 20 ấy một lần nữa. Nhưng mà lần này thì người con gái ấy không nói chuyện với mợ, mà mợ chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng người con gái ấy rồi dần dần biến mất. Sáng hôm sau mợ lại nói với cậu cái chuyện hôm qua mình nằm mơ thấy như vậy. Thì cậu bảo, có lẽ lần này bà đích thân cúng thì nó mới xong chuyện. Thế là chiều hôm đó mợ xuống cúng, thắp 3 nén nhang rồi vái, thần tài thổ địa, khuất mặt khuất mày, sư mổ lạc mã, tôi tên là T, là vợ của anh S. Hôm nay tôi có lòng thành cúng cho các vị nhang khói, tiền bạc, bánh mứt đầy đủ, mong các vị nhận thành ý của tôi và đừng làm phiền tôi nữa. Tôi dọn đến đây để ở chứ không có ý gì xấu khác, mong các vị thông cảm. Sau khi cắm nhang xong, mợ với tay đốt 2 cây đèn cầy ở trên bàn, nhưng mà hễ đốt lên là 2 cây đèn cầy lại tắt, mặc dù không có gió và đã đóng cửa sổ lại. Lúc đó mợ bực quá liền quát to lên, để im đừng có phá tôi nữa. Sau lần quát đó cũng là lần đốt thứ 3 thì cây đèn bắt đầu cháy. Chừng 1 tuần sau thì mợ có thai. Người ta nói rằng người đàn bà mang thai hay hồn một xác nên năng lượng rất lớn. Kể từ đó về sau thì mợ không gặp những chuyện bậy bạ nữa. Nhưng mà những chuyện khác lại bắt đầu xảy ra trong căn nhà của dì Tám chuyển đến. Câu chuyện thứ 2, câu chuyện lỡ lời của dì Tám. Sẵn kể cho các bạn nghe về ông ngoại tôi có 11 người con tất cả. Mẹ tôi đứng thứ 9, còn người mà tôi sắp kể trong câu chuyện là người đứng thứ 8. Có lẽ trong dòng họ nhà tôi, người ít tiếp xúc nhất là dì Tám. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi nghe mẹ kể là dì chỉ ghé qua nhà tôi chơi khoảng 3-4 lần. Trước đây dì sống ở Vũng Tàu, không có cớ sự ra sao mà dì buộc phải vào đất Sài Gòn sống tạm một thời gian. Vào khoảng tháng 5 năm 1988, dì bắt đầu chuyển đến sống cùng vợ chồng cậu Mợ. Khoảng thời gian này thì Mợ có thai hai chị em khoảng 5-6 tháng rồi. Lúc chuyển về thì dì cũng chỉ mang theo một cách đơn giản là một giỏ đựng đồ quần áo mà thôi. Nghe mẹ và Mợ kể lại thì tính tình dì cục mịch giống con trai nên vẫn chưa có chồng, lại là dân buôn, đã từng bươn trải từ Bắc đến Nam, mấy chuyện ma quỷ dì không quan tâm lắm. Khi dì chuyển đến sống thì Mợ đem mấy cái câu chuyện tháng trước Mợ gặp để kể lại cho dì nghe. Nhưng mà dì không tin thì gạt bỏ liền nói: "Em đi từ Bắc vào Nam có cái chuyện gì mà em chưa từng trải. Mấy cái chuyện đó do chị yếu người nên là nằm mơ vậy thôi. Em mạnh cùi cụi như vậy thì có bao giờ thấy cái chuyện đó." "Mày nói sao? Sáng sớm đấy chị vẫn còn khỏe mà. Cái này khó tin nhưng mà là sự thật em ạ." "Nói nữa chị không có nghe đâu. Nếu chuyện đó là thật thì thử cho em gặp một lần xem thế nào. Em cũng muốn coi cây con nhỏ nó ra sao." Chắc có lẽ xuất phát từ câu cho em gặp thử một lần mà tối hôm đó dì thiếu điều muốn nửa sống nửa chết. Mợ kể đêm hôm đó đang nằm ngủ thì cậu và Mợ nghe tiếng la thất thanh của dì. Thế là cậu Mợ chạy gấp xuống tầng 1 xem có chuyện gì. Khi vừa đến nơi thì tóc tai của dì đã dựng ngược, y như người đang gặp ác mộng. Cậu thấy vậy thì mới lay dì dậy, nhưng mà lay mãi dì không tỉnh. Cậu lập tức dùng tay tát vào mặt dì một cái thì dì chợt bật dậy. Sau khi ăn một cái bạt tay thì dì cũng bật dậy, mở mắt thao láo rồi nói: "Con nhỏ đã đâu rồi?" "Con nhỏ nào? Làm gì có con nhỏ nào ở đấy?" Cậu tôi ngạc nhiên: "Có mà, lúc nãy tôi với nó còn đánh nhau." Nói xong ba người đưa mắt nhìn nhau nhưng ngầm hiểu là dì đã gặp phải chuyện gì. Lúc đó cậu hỏi sự việc như thế nào thì dì mới thuật lại: "Lúc em đang nằm ngủ thì tự nhiên có ai khều em, kêu em dậy. Em mở mắt ra thấy một con nhỏ lạ hoắc tầm 20 tuổi, mặc áo bà ba trắng. Lúc đó tự dưng em mới hỏi nó kêu dậy có chuyện gì không. Nó mới hỏi là mày tin chưa. Rồi tự nhiên nó cười sang sảng. Em thấy như vậy định nhào tới đạp nó, nhưng mà em chưa đạp thì tay của nó nắm chặt tóc của em giật xuống. Miệng thì tiếp tục cười, tay chân thì khi đó em giã rời hết, không cử động được gì nên em mới la lên định kêu anh chị xuống. Khi anh chị đi xuống thì em thấy anh Năm cứ liên tục gọi em, nhưng mà em không thể trả lời được. Rồi em thấy anh đánh em một cách đau quá nên mới tỉnh dậy luôn." Khi nghe dì kể lại xong xuôi mọi chuyện thì cậu đột nhiên lấy ra ba cây nhang hướng về phía dì mà khấn vái xì sầm gì đó rồi cắm xuống lư hương. Lúc này thì dì bắt đầu có cảm giác nhưng mà không nói ra. Mợ thì đương nhiên là sợ. Cậu thấy một phần không muốn bỏ em gái sợ, hai là không muốn Mợ nằm trên lầu một mình nên quyết định lấy chăn gối xuống lầu một nằm. Ba người cứ nằm mà nói chuyện cho đỡ sợ. Như vậy cho đến khoảng 4-5 giờ sáng thì mọi người mới bắt đầu chợp mắt. Mặc dù đã trải qua một đêm kinh khủng như vậy nhưng mà dường như dì rất tỉnh táo và bình tĩnh, như là mọi chuyện chưa xảy ra bao giờ. Lúc ăn cơm trưa, cậu tôi mới nói với dì: "Để ăn cơm xong tao chạy ra chợ mua một ít đồ cúng cho mày, rồi tự mày cúng mới được. Chứ để mày sống kiểu này tao không có yên tâm." "Thế được rồi, anh cứ để em. Việc gì phải cúng cho cái thứ phá người khác như vậy. Nhà mình thì mình sợ cái gì?" Tranh cãi qua lại một hồi thì cậu gắt gỏng bảo: "Vậy kệ mày, mày muốn làm gì thì làm." "Vậy tôi tính làm sao hả Tám?" Mợ tôi hỏi: "Em lát nữa sẽ lại nhà bạn lấy một tấm bùa với cái kính yểm, phải yểm cho con này chết mới thôi." Ăn cơm xong dì đi đâu đó một lúc, chắc mới qua nhà bạn dì nói khi nãy, lấy ra một tấm lá bùa dán ngay ngoài cửa, lấy ra một cái kính yểm hình bát quái treo lên chỗ giường nằm. Thấm thoát cũng đã đến cơm chiều. Trong khi mọi người đang ăn cơm tán dóc thì bỗng nhiên nghe một tiếng xoảng vang lên từ lầu 1. Không biết có phải tại năng lực của bạn dì chưa đến hay là tại người con gái dì gặp trong mơ cao tay hơn, mà khi mọi người chạy xuống thì thấy kính yểm hình bát quái dì nói lúc nãy đã vỡ vụn. Mọi người nhìn nhau không biết là do chuột quấy phá, do gió thổi mà kính ấy rớt xuống sàn, vỡ vụn một cách thảm hại như vậy. Thấy vậy thì Mợ hãi quá liền giục cậu chạy nhanh ra chợ mua đồ về cúng. Lúc này thì dì bắt đầu sợ rồi nên cũng không thấy phản đối gì nữa. Khi cậu về, cậu liền bày biện đồ ra cúng. Cậu bảo dì cầm ba nén nhang đốt lên và dặn dì phải đọc cái gì đó. Cắm nhang xong, cậu lại tiếp tục bảo dì đốt mớ vàng mã còn lại. Tối hôm đó chắc là yên bình trở lại nên không nghe thấy dì nói nữa. Nhưng mà sáng hôm sau thì thấy biểu hiện của dì lạ. Cậu và mợ gặng hỏi mãi thì dì cũng không chịu nói. Dì bảo có gì đâu. Cho đến 2 tháng sau thì dì chuyển đi chỗ khác. Câu chuyện thứ 3, sự thật hé mở. Sau những gì đã trải qua, vài tháng sau mợ cũng hạ sinh chị hai. Trong thời gian này, những chuyện gia đình em gặp phải được lan truyền khắp xóm. Mọi người xì xầm truyền tay nhau đủ kiểu. Khi chị hai được 2 tuổi, cậu mợ đã quyết định nhờ một người bạn. Người bạn cậu quen biết từ lúc trước, lúc mà cậu còn là một chiến sĩ ở chiến trường Campuchia này vào những năm 81-83. Nghe cậu bảo thì ông này là người gốc Bắc, nhà 3 đời đều làm thầy xem tướng, nay ở ẩn trên miền Châu Đốc An Giang và chỉ nhận lời của những người quen biết. Bàn bạc với mợ xong xuôi tất cả mọi chuyện, cậu bắt một chuyến xe đò từ Sài Gòn về Cần Thơ và từ Cần Thơ tiếp tục đi xe hướng về Long Xuyên, Châu Đốc. Đường đá Long Xuyên, Châu Đốc vào những năm 90 thì lưa thưa lất phất, lâu lâu thì có 2-3 căn nhà liền nhau. Nghe cậu bảo lúc mới đến nơi thì phải lội bộ khoảng 4 cây số nữa mới tới được nhà của ông thầy đó. Khi đến nơi, hai ông chào hỏi nhau, nói được hồi lâu, cậu đi thẳng vào vấn đề và kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong gia đình mình cho thầy biết. Kể xong thầy kêu cậu thuật lại một lần nữa một cách tỉ mỉ cho thầy biết. Nghe xong thì thầy chắt lưỡi nói: theo như chú kể thì người con gái đó chẳng phải là người trong họ hàng nhà chú. Anh cũng chưa biết thế nào. Thôi thì chú đợi anh sắp xếp mọi việc rồi anh cùng đi với chú để biết tình hình như thế nào. Anh cứ sắp xếp mọi chuyện rồi ta đi sau cũng được. Vợ và cháu em đang sang nhà ngoại rồi. Chú tính như vậy là phải. Nói rồi, thầy giữ cậu lại một ngày để sắp xếp hết mọi việc, từ nhà cửa đến ruộng vườn, rồi đến đồ đạo cụ đầy đủ. Qua ngày hôm sau, hai người lên đường, đi tầm một cây số thì thầy quay sang bảo cậu: thôi chết rồi, anh quên mất một việc. Chú cứ đợi anh ở đây, anh sẽ quay lại với chú ngay. Cậu tôi gật đầu rồi đợi thầy. Khoảng 10 phút sau đó thì thầy quay lại, trên tay cầm một cái lồng chim, ngoài lồng phủ một tấm vải màu đen. Cậu thấy thầy cầm lồng chim thì cứ tưởng rằng thầy có sở thích chơi chim, sợ ở nhà không có ai cho chim ăn nên phải mang theo. Đi được một đoạn ra gần bến xe thì trong lồng kêu lên. Cậu tôi nghe thấy giọng con chim lơ lớ nên hỏi: nó làm chim gì thế anh? Nó là một trong các loài linh điểu đấy chú. Linh điểu là loại gì? Em không có chơi chim nên là cũng không rõ lắm. Linh điểu là một con chim có linh tính và biết nói tiếng người, như là chim két, sáo hoặc là quạ chẳng hạn. Trong lồng này là một con quạ đó chú. Đi được một đoạn nữa thì đến bến xe. Cả hai người bắt xe ngược ra Cần Thơ và từ Cần Thơ bắt đi về Sài Gòn. Tổng cộng là mất gần 3 ngày đường. Lúc lên đến Sài Gòn thì thầy dặn: chú khoan hãy về nhà đã. Bây giờ chú cứ việc về bên nhà vợ chú tạm một đêm. Còn anh phải lên chùa làm một số việc quan trọng rồi qua đêm ở đó. Sáng mai khoảng 8 giờ ta hẹn nhau ở chỗ này. Sáng hôm sau thì cậu mợ về, chị hai gửi bên nhà bà ngoại. Cả hai người đều đúng giờ. Theo như lời thầy dặn thì chủ nhà tức là cậu phải là người mở cửa trước tiên, sau là đến mợ và thầy đứng trên danh nghĩa là khách ghé thăm. Sau khi vào nhà, thầy bảo cậu mợ mỗi người đốt 3 nhén nhang, riêng thầy chỉ 1 nén rồi cắm xuống lư hương. Sắp xếp chỗ cho thầy ở lầu 1. Rồi sau đó thầy gọi cậu tôi lại rồi bảo: chú cứ sinh hoạt bình thường không có gì hết. Sau khi ăn hết cơm chiều xong thì chú đưa vợ về. Hôm nay chú ngủ sớm, tối khoảng 10 giờ xuống chỗ anh. Đêm nay tức hơi khuya đấy. Loay hoay một lúc cũng đến cơm trưa. Lúc bày biện đồ ăn các thứ ra thì thầy bảo: thím cho anh xin thêm một bát cơm và một đôi đũa riêng. Nói rồi thầy lấy đôi đũa để trên mặt bát cơm nóng hổi rồi lẩm bẩm vài câu. Chiều cũng y như vậy, thầy cũng xin một bát cơm và để một đôi đũa riêng. Đến khoảng tầm 7 giờ thì mợ về bên nhà vợ. Sau khi đưa mợ về xong, cậu về nhà đã thấy thầy bày biện chuẩn bị đạo cụ. Nào là kiếm gỗ và sấp bùa ghi chú, nào là gương bát quái, sấp đèn cầy và một cái gương to. Còn con quạ thì vẫn bị treo trong lồng ở gần đầu giường. Khoảng 10 giờ đêm thì thầy gọi dậy. Hai người ngồi ở lầu 1 nhâm nhi ly trà nóng. Thầy bảo: lát nữa chú lấy cho anh một con dao sạch, dùng lửa mài con dao cho sắc, để anh còn lấy tiết con chim. Sao lại lấy tích của nó? Em tưởng anh quý nó lắm cơ mà. Tí nữa thì chú sẽ biết. Ngồi uống trà đến gần 12 giờ thì thầy bảo cậu đi lấy con dao. Còn phần thầy thì lấy ra một cái bàn, dựng đạo cụ lên. Thầy đưa tay lên miệng cắn mạnh, máu tay rỉ xuống rồi lại đưa lên miệng con quả. Khi cậu đem con dao xuống, thầy lấy tấm vải ở lồng con chim phủ lên gương bát quái. sau đó đưa tay vào lồng lấy con quạ ra để trên bàn. Tắt đèn đi chú. Tắt đèn xong, thầy lấy con dao vạch một đường ngay cổ con linh điểu, lấy 3 giọt máu linh điểu thấm xuống chân 5 ngọn đèn, rồi lấy 5 giọt nữa thấm xuống tấm gương. Đặt 5 ngọn đèn thành hình chữ thập, dựng tấm gương lên trước 5 ngọn đèn, thầy nói: khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, lúc đó cũng là lúc quỷ môn quan mở cửa, các linh hồn khi ấy sẽ trở lại dương trần. Lúc đó cũng là lúc ta thấy rõ nhất. Nếu mà chú quyết định kỹ rồi thì lấy 2 giọt máu linh điểu thoa lên mắt, sau đó lùi lại khoảng 5 bước tính từ gương. Cứ việc chăm chăm nhìn vào gương thì sẽ thấy những linh hồn đã khuất. Nên nhớ lúc ấy, cho dù có sợ đến cỡ nào cũng không được lau 2 giọt máu ở trên mắt, không được nhắm mắt, không được phát ra tiếng động, và đặc biệt không được làm 5 cây nến này tắt. Dặn dò kỹ càng, đồng hồ đã điểm 12 giờ đến lúc. Lúc ấy thầy đốt 5 ngọn nến lên và đưa chén tiết linh điểu cho cậu thoa vào 2 mắt. Còn thầy thì không. Màn đêm bao trùm, không gian nơi thầy và cậu đứng chỉ có một màu sắc loè loẹt hắt ra từ 5 cây nến. Khi này thầy đã cầm kiếm gỗ trong tay, tay còn lại thì cầm sấp lá bùa đã được ghi chú. Tiếng tích tắc của đồng hồ lặng lẽ trôi qua, nơi không gian ấy đang nặng dần. Lúc này dường như cậu đã thấy trong kính loe loét hình bóng của một cô gái trẻ ngày càng gần hơn. Khi cái bóng gần chạm mặt kính, đã thấy thầy đọc một tràng tiếng Phạn, rồi tay trái cầm lá bùa ghi chú ấn lên mặt kính. Đột nhiên vong người con gái ấy ngã bổ nhào đến nơi cậu đứng. Không biết thế nào mà kiếm gỗ trên tay thầy lúc đó đã thấm đỏ. Lúc này khi cô gái bay bổng trước mặt của thầy thì thầy cất giọng. Cuộc trao đổi giữa thầy và cô gái được nói bằng tiếng Phạn, tiếng của Đức Phật ngày xưa dùng, cũng chính là ngôn ngữ trao đổi của hai cõi âm dương. Sau này khi cậu tôi hỏi lại thầy thì mới hiểu được. Vòng kia, tại sao mày đã là người cõi âm mà còn làm loạn ở trên dương gian, phá hết người này đến người khác? Xin ông tha cho tôi, cũng chỉ vì chưa được siêu thoát nên tôi mới mắc kẹt ở đây. Sao lại chưa siêu thoát? Mày còn lưu luyến điều gì thì nói tao sẽ thực hiện giúp. Nếu mày gian dối lừa gạt thì tao sẽ cho mày hồn siêu phách lạc. Lúc đó thầy vừa nói vừa giơ cây kiếm gỗ trong tay vùng lên. Vong người con gái ấy khóc lu bù và nói rằng: lúc trước vì ở dưới quê giặc giã nó quấy lên, nên tôi và gia đình mới phải bỏ trốn trên đây sinh sống. Trong một chuyến tàu tôi bị thất lạc đứa con của mình, nên trong phút dại dột tôi đã thắt cổ chết ở đây. Sau đó người ta xây cho tôi một ngôi nhà ở dưới phần đất này. Tôi không biết đã bao lâu, lúc đó tôi thấy có một cánh cửa màu trắng trong nhà mình, nhưng tôi không thể nào mở ra được. Hình như nó vướng phải một cái gì đó. Ngày qua ngày tôi đều thử mở cánh cửa trắng ấy mà không được. Thế là tôi lên cõi dương để dọa họ, cốt để họ tránh xa nhà tôi ra. Đáng lẽ tôi định dọa cậu này, nhưng mà cậu này có dương khí mạnh, lại là mạng thìn nên tôi không dám. Vậy tên họ của mày là gì? Sinh ngày mấy, tháng mấy, mất khi nào? Cậu lúc này có thể nói là không thốt nên lời, chỉ biết đứng nhìn thầy và vong nữ ấy. Sau khi vong nữ ấy sổ ra một tràn những câu tiếng Phạn, thì thầy cho mày lại nói: được, ta tin mày lần này. Lần này mày về, khi nào mày về thấy nhà mày có ánh sáng trở lại thì lập tức mở cánh cửa trắng đó ngay và không được phá người khác nữa. Nếu mà không nghe lời tao, tao sẽ đánh cho mày hồn siêu phách lạc. Sau khi nói xong, tay phải thầy vung kiếm gỗ vút xuống vai vong nữ ấy. Tay trái của thầy gỡ lá bùa trên tấm kính ra. Rồi đột nhiên từ lúc ấy, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh, và cái bóng trắng ấy đã bị cuốn mất hút vào trong tấm gương. Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã mọc lên cao. Nghe thầy kể lại, khi vong của người con gái ấy la thất thanh thì cậu sợ quá và ngất đi. Nghe thầy thuật lại mọi chuyện thì mới biết được là hài cốt của người con gái ấy vẫn còn nằm sâu dưới phần đất. Cậu lật đật đi gọi người thợ đến cậy gạch lên và đào xuống móng. Mọi người đào rất sâu, đến gần hút cả đầu người thì cái xẻng của người thợ mới vang lên tiếng va đập vào gỗ. Sau khi đưa quan tài lên cậy nắp, thấy bên trong có một bộ xương đi cùng với chiếc áo bà ba trắng và quần đen. Tuy rằng bộ đồ không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể nhận ra được. Sau khi đem bộ hài cốt đi thiêu, thầy có nhờ một số sư thầy trong chùa tụng kinh siêu độ cho người con gái ấy. Còn bộ cốt của người con gái ấy đã được các sư mang lên chùa. Hàng năm đến ngày hỏa thiêu của người con gái ấy thì cậu mợ tôi vẫn không quên đốt giấy tiền vàng bạc, mong rằng cô ấy sẽ sớm được siêu thoát. Câu chuyện thứ 4, số tiền bảo hiểm của cậu Mười. Từ ngày thầy nhờ các sư trên chùa làm lễ cầu siêu cho vong thì mọi người trong nhà cũng đã được hưởng những giấc ngủ bình yên. Trước khi thầy đi, thầy không quên dặn hàng năm cứ đến ngày hỏa táng thì mọi người trong nhà phải cúng bái các thứ cho người con gái ấy. Trong một khoảng thời gian đó, cậu thứ 10 lấy vợ và sinh con sống tại lầu 3 nhà ngoại. Năm 1999 thì mợ 10 đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng và đặt tên nó là Quy. Đáng ra sự kết hợp của Long và Quy trong phong thủy là sự kết hợp của hai loại vật trong tứ linh, nên Long Quy lại càng linh thiêng hơn, mang một ý nghĩa chiêu tài, rất lợi về tài lộc, bền vững thịnh vượng lâu dài. Nhưng có ai ngờ vào năm 2011, đến ngày giỗ, cả nhà tổ chức giỗ ngoại ở Cần Thơ. Nhà ở Cần Thơ thì cũng chính là nhà tổ và là quê hương của ngoại. Năm ấy cũng là năm tam tai của cậu Mười, nên mợ Mười đi xem thầy, và thầy bảo cậu nên tránh những chỗ sông suối. Nếu có tình làm trái những gì trong quẻ thì sẽ có thể gặp tai kiếp. Rồi thì cũng đến ngày giỗ, cả nhà tôi cùng 14 người về Cần Thơ, trong đó có 13 người thuê xe khách và riêng cậu Mười thì đi xe máy với 5-6 người bạn. Trước khi đi mợ còn dặn kỹ: anh về dưới quê tuyệt đối không được tắm sông nhà anh, không được đụng đến sông nước đâu. Anh biết rồi. Tưởng chừng như mọi chuyện suôn sẻ, nhưng mợ Mười chưa về Cần Thơ lần nào, nên không biết muốn về Cần Thơ thì phải đi một chuyến phà ở Bắc Cần Thơ. Và mợ cũng không biết cậu phải băng qua con sông Hậu vô cùng rộng lớn. Dường như con người lúc khuất thường hay có điểm gở. Lúc dỗ ngoại xong thì mắt cậu buồn lắm. Cậu đứng từ cửa sổ trông ra phía xa mảnh đất bỏ hoang, cỏ mọc tùm, khoác vai bạn cậu mà nói rằng: ngoài kia còn nhiều phần đất trống, hay là tao với mày xí phần để dành trước đi. Mẹ tôi đang đi nghe thấy vậy nên mới la cậu: nhổ nước bọt nói lại đi mày. Sau khi bày biện đủ các món ra để cúng cho ngoại xong, thì cũng là lúc mọi người nâng ly họp mặt. Khi tàn buổi tiệc thì cậu ra ngoài ngồi và khóc. Lúc đó mọi người đã ngủ hết, chỉ còn mẹ và cậu. Thấy cậu ngồi thút thít thì mẹ hỏi: chuyện gì vậy Mười? Em buồn lắm chị, bị ba gạt vợ chồng em nhiều chuyện lắm, nhưng em không thể nói được. Gặng hỏi mãi cũng không được, nên mẹ tôi chỉ còn cách an ủi cậu, rồi bảo cậu đi ngủ. Đến 2 giờ khuya thì mọi người đã thức để chuẩn bị dậy, để chuẩn bị về Sài Gòn. Mọi người thấy cậu đi xe máy giữa đêm khuya, trong người lại có tí men nên bảo cậu ngủ đến sáng. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, thế là cậu lên xe máy và đi cùng đám bạn về Sài Gòn trong đêm. Sau khi mẹ từ biệt mọi người và quay vào nhà chốt cửa nẻo, rồi cẩn thận đi ngủ. Chớp mắt được một lát thì có điện thoại reo lên. Lúc này được hay tin cậu bị tai nạn giao thông ở Cai Lậy, thì mẹ ngất ngay tại chỗ. Sáng ngày hôm sau mẹ bắt nhanh lên Sài Gòn để dự đám tang của cậu. Lúc mẹ hỏi sự việc như thế nào thì cậu Hai mới kể: đêm hôm đó xe tụi anh vừa chạy đến Bến Lức, Long An, thì hay tin thằng Mười nó gặp tai nạn ở Cai Lậy. Sau đó người ta đưa nó vào bệnh viện Cai Lậy để cấp cứu, nhưng mà không biết nó chạy như thế nào mà đâm vào xe container người ta dựng ở bên đường. Bác sĩ nói rằng mặt lúc đó chỉ còn một bên, bên còn lại thì nát bấy. Khoảng chừng 30 phút sau thì nó tắt thở. Mẹ tôi lúc bấy giờ nghe cậu Hai kể lại sự việc thì nước mắt lớn nhỏ tuôn không ngừng. Sau khi an táng cậu chu tất thì dì Ba lúc này là người đi lãnh tiền bảo hiểm tai nạn của cậu, mới đem cho mợ Mười, hình như tất cả là khoảng 10 triệu. 6 tháng sau, kể từ ngày cậu Mười mất, mợ Mười đã ám thằng Quy về bên ngoại của nó. Vì lý do gì đó không rõ, trong một hôm ngủ trưa tại nhà thì mẹ nằm mơ thấy cậu. Mẹ bảo không nhìn rõ mặt cậu lắm. Lúc đó mẹ mới bảo: sao em buồn vậy Mười, có chuyện gì nói cho chị nghe, chị giải quyết giùm em. Em khổ lắm, chị Ba lại gạt vợ em, vợ em cãi lại nên chị Ba đã đuổi vợ con em đi mất rồi. Sau khi nghe được cậu Mười nói câu chuyện đó thì cũng là lúc mẹ giật mình tỉnh dậy. Mẹ nhớ rằng cậu đã mất khoảng mấy tháng trước. Mẹ liền điện thoại cho dì Ba và kể lại toàn bộ sự việc của mình đã gặp phải trong mơ. Dì Ba mới khoác đi và nói rằng: làm gì có cái chuyện đó, con mở nó hỗn với tao nên là tao chửi nó mấy câu, ai ngờ nó ngo ngoe ấm thằng con bỏ đi. Sao nó nói với tôi là chị gạt vợ chồng nó cái gì mà. Cứ hỏi rồi dì Ba cứ chối. Lúc đó thì mẹ tôi tưởng rằng do mình nhớ em quá nên mơ thấy như vậy. Không ngờ cứ cách mấy ngày mẹ lại nằm mơ cùng một giấc mơ như vậy. Lần này mẹ quyết định lên Sài Gòn tìm ra chân tướng sự thật. Lúc ấy vào khoảng tháng 8 năm 2011, mẹ tôi bắt đầu lên Sài Gòn để giải quyết việc, để giải quyết chuyện cậu Mười về báo mộng. Mẹ lên đến nhà ngoại ở chung với cậu mợ Năm, còn dì Ba thì ở Bùi Viện. Khi này thì mẹ đã lấy câu chuyện của mình trong giấc mơ để kể lại cho mợ nghe. Mợ Năm mới bảo: trên đây chị Hai cũng gặp chú Mười. Theo lời mợ kể thì đêm hôm đó, Cậu Mợ đang nằm dưới lầu một xem truyền hình thì thấy chân của chị thòng xuống cầu thang. Cậu Mợ hoảng quá nên mới lên xem thì thấy chị Hai đang nằm ngủ. Lúc cậu Mợ lay chị Hai dậy thì chị Hai mới nói: "Hồi nãy con mơ thấy chú Mười về chơi với con nắm chân con kéo xuống cầu thang. Con sợ quá nên là kêu ba mẹ, mà ba mẹ không nghe thấy sao?" Rồi một lần khác, chị đang ngồi học bài trên lầu thì tự nhiên thấy cả cái bóng ngồi sau cầu thang. Lúc đó chị quay đầu qua thì rõ ràng thấy cậu Mười. Nhưng mà chị nhớ là cậu đã chết nên chị cố nhắm mắt và quay lại nhìn lần nữa thì không thấy cậu đâu. Sau khi bàn bạc mọi chuyện với mẹ thì cậu Mợ Năm quyết định gọi hồn cậu Mười về để xem thế nào. Cậu Năm lại tiếp tục bắt xe về Châu Đốc, An Giang để mời thầy lên xem xét. Khi kể lại mọi chuyện cho thầy hay và mong muốn của gia đình muốn gọi cậu Mười về để xem sự việc trắng đen thế nào, thì thầy mới rít điếu thuốc trên tay mà nói rằng: "Việc gọi hồn này thì không có gì khó. Bây giờ chú về nhà chuẩn bị cho tôi những thứ sau. Thứ nhất đó là một mâm hoa quả trái cây. Thứ hai là di ảnh của người cậu muốn gọi. Trên ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất. Thứ ba là một cây lư hương nhỏ thôi và hai cây nến màu trắng." Nói rồi thầy lại hỏi: "Anh ở nhà chết trên cạn hay là dưới nước?" "Trên cạn thì ạ." "Thế thì được rồi, nếu mà chết dưới nước thì phải mắc công chú mua thêm cái thùng nước mới." "Chi vậy anh?" Cậu Tuyết tò mò hỏi. "Vì người chết thường theo hai đường, một là trên cạn, hai là dưới nước. Nếu người chết bị tai nạn ở dưới nước thì sẽ không lên được trên cạn, cứ lơ lửng trên mặt sông, mặt hồ, mặt biển. Khi gọi hồn những người vong ấy thì phải để một chậu thùng nước lên bàn thì mới có thể thấy được. Chú cứ hiểu như là một phương tiện đi lại ấy vậy." Giải thích xong thì thầy giữ cậu lại ăn cơm trưa thì mới cho về. Khi về, cậu làm y như những lời thầy dặn, sắm sửa mọi thứ đâu ra đó, chỉ trừ trái cây khi nào đợi thầy lên thì mới mua. Khoảng 2 ngày sau thầy lên, mẹ tôi cũng vinh dự được gặp mặt thầy. Lúc thầy vừa bước vào trong nhà, gặp mẹ tôi và nói: "Có phải cô đây là người muốn gặp người đã khuất?" "Dạ vâng ạ." Rồi thầy quay qua bảo cậu em: "Tối nay lại chở vợ chú và cháu gái về nhà ngoại cho nó ở tạm một đêm. Đêm nay chỉ có tôi, chú và cô đây là được rồi." Đến chiều, khi cơm nước xong thì cậu đã chở vợ và chị Hai về bên ngoài. Lúc đó thầy đưa cho mẹ tôi một nhành liễu và bảo mẹ tôi rằng: "Tối nay nếu quá giờ mà vong chưa xuất ra khỏi được người tôi thì cô cứ cầm cái cành liễu này vụt thật mạnh vào vai tôi là được." Đến tối khoảng 11 giờ thì thầy gọi cả hai người xuống để chuẩn bị. Thầy trải một tấm vải đỏ lên một cái bàn, sau đó dọn mâm trái cây lên, đặt trên bàn một chiếc lư hương nhỏ. Thầy lại kêu mẹ và cậu mỗi người đốt lên 3 nén nhang. Riêng thầy chỉ đốt một nén. Thầy lấy di ảnh của cậu Mười đặt sau lư hương và thắp hai cây đèn cầy màu trắng lên. Rồi bỗng nhiên thầy lấy trong cặp ra một cây chuông đồng. Thầy quay qua chỗ mẹ và cậu, thầy nói: "Cây này là để phòng hờ, nếu mà quất cành liễu rồi mà vong chưa chịu ra thì chú cứ việc cầm cái chuông này lắc mạnh và nhầm miệng câu này: Om Mani Padme Hum. Làm đến khi nào vong xuất ra thì thôi. Còn cô, lát nữa đúng 12 giờ tôi và cô sẽ ngồi đối diện nhau, tay nắm chặt lại, nhắm mắt lại và cùng nhau đọc: NH là sinh năm X, mất ngày Y, mau về đi." Sau khi đọc xong, thấy tôi có biểu hiện lạ về giọng nói, tính cách thì lập tức hãy buông tay tôi ra và giữ khoảng cách với tôi khoảng 5 bước. Lúc này hai người sẽ có thời gian trong khoảng 10 phút. Có chuyện gì muốn hỏi thì đi thẳng vào vấn đề luôn, chứ đừng lòng vòng. Vì vong nói chuyện chậm rãi lắm. Khi nào hết thời gian thì cô cứ việc lấy cành liễu quất vào người tôi là được. Còn nếu như vong không chịu xuất ra thì y như lời tôi dặn lúc nãy mà làm. Căn dặn kỹ càng xong thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ. Lúc này cũng là lúc quỷ môn quan mở cửa cho các vong linh trở về thăm nhà. Cả hai người cùng ngồi đối diện, cùng nắm tay nhau, cùng nhắm mắt lại và nói: NH là sinh năm X, mất ngày Y, mau về đi. Thì bỗng dưng thấy thầy rùng mình, vẫn đang nhắm mắt nhưng giọng nói bắt đầu biến chuyển. Giọng thầy trở nên ồ ồ và dường như nói chuyện có vẻ mệt nhọc hơn. Thầy bảo: "Em này chị ơi, có phải Long đó không em?" "Dạ phải." Nhớ lời thầy dặn lúc nãy nên mẹ quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn rồi bảo: "Hôm trước em bảo chị là chị ba gạt vợ em, là gạt cái gì hả Long? Nói chị nghe đi, chị sẽ giải quyết cho em." "Lúc chị ba đi lãnh tiền bảo hiểm của em đến 25 triệu, nhưng chị ba đưa cho vợ em có 10 triệu thôi. Lúc đó chị cũng có mặt mà." Vừa nói xong thì cái vai của thầy bỗng giật mấy cái, rồi vang lên một tiếng thút thít. "Thôi được rồi em đừng khóc nữa, hôm đó chị không biết nên không giúp được vợ chồng em. Nay chị đã hiểu rồi, để chị bảo chị ba đưa số tiền còn lại cho vợ em. Thôi bây giờ em cứ về đi, rồi chị sẽ cố gắng giúp vợ chồng em. Nói rồi, mẹ tôi liền cầm cành liễu vụt thật mạnh vào vai của thầy. Chẳng biết vong cậu người đã xuất được bao lâu, nhưng lúc đó vẫn còn nghe thấy tiếng vàng: chị nhớ nhé. Một lát sau thì thầy ngất xuống vì mệt. Phải nói thầy là một đại ân nhân của nhà tôi. Thầy vì nhà tôi mà đi lên xuống 2-3 ngày trời khổ cực. Lần này thầy đồng ý gọi hồn là phải chịu hao tổn dương khí, trong khi tuổi thầy cũng đã cao. Sau khi gọi hồn cộng 10 xong thì cậu mợ Năm đã giữ thầy lại chưa đến 3-4 ngày để nghỉ ngơi, rồi cậu Năm mới đưa thầy trở về. Đưa thầy về xong thì cậu và mẹ tôi lên nhà dì ba để thuật lại sự việc đó. Dì ba nghe xong thì xanh mặt và nói có thể công ty đã đưa thiếu tiền bảo hiểm. Qua ngày hôm sau, không biết có thật là công ty bảo hiểm đưa cho dì ba hay không, hay là dì ba cắn rứt mà đã đưa phần tiền còn lại cho mẹ tôi giữ. Sau khi cầm được số tiền bảo hiểm còn lại của cậu Mười thì mẹ tôi đã điện thoại cho mợ Mười lên nhận số tiền đó với sự chứng kiến của những người trong dòng họ. Xin lỗi các bạn vì một số lý do mà tôi không thể viết tiếp chuyện của mình. Tôi vẫn còn những câu chuyện người thật việc thật và hy vọng sẽ được